Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Giết tới mấy ngàn danh kiếm tông đệ tử, nguyên một đám nắm binh khí, lạnh lùng nhìn qua hắn. Rất nhiều cái này ngoại môn trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền có thể xông đi lên đem Viêm Bắc loạn đao chém chết. Viêm Bắc dừng bước lại, băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt rơi tại đây tên ngoại môn trưởng lão trên thân. Ngươi muốn ngăn ta? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Phụng tông chủ chi mệnh, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần kiếm điển đại hội. Nếu có người dám mạnh mẽ xông tới, giết chết bất luận tội. Ngoại môn trưởng lão lạnh lùng nói. Bổn tọa cũng là người ngoài. Viêm Bắc nói. Vâng. Ngoại môn trưởng lão cười lạnh. Vậy ngươi liền đi chết đi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Thanh nguyên kiếm điển không có dấu hiệu nào thi triển đi ra. Kinh khủng thanh nguyên kiếm mang theo lòng bàn tay bá đạo chém ra. Ở tên này ngoại môn trưởng lão ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn chém thành hai khúc. Đến thời điểm chết, hắn cũng không dám tin. Trước mắt đây hết thảy, thế mà lại là thật. Chân lệnh võ lại dám đối với hắn hạ sát thủ, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc lấy ra chân lệnh võ bội kiếm, đạp trên thân pháp vũ kỹ, hướng về phía trên phóng đi. Thanh nguyên kiếm mang liên tục không ngừng theo trường kiếm bên trong thi triển đi ra. Tại Viêm Bắc bất kể tiêu hao tình huống phía dưới, kinh khủng kiếm khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bao phủ phương viên một trong vòng trăm thước. Kiếm khí tung hoành, mạnh mẽ uy lực miểu sát hết thảy. Những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc một đạo thanh nguyên kiếm mang. Chớ nhìn bọn họ rất nhiều người, trọn vẹn có mấy ngàn người, nhưng là tại Viêm Bắc trước mặt, bọn họ còn thật không đáng chú ý. Thật quá yếu. Chân lệnh võ dĩ hạ phạm thượng, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn làm thịt rồi. Giết hắn, thay trưởng lão báo thù. Giết a, ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh kiếm tông đệ tử nhìn thấy một màn này, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm binh khí hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Trong lúc nhất thời, đủ loại vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển, không sợ chết vọt tới. Nhưng đường núi có hạn, mỗi lần nhiều nhất dung nạp 100 người. Mặc kệ bọn hắn nguyên một đám như thế nào kêu gào, cùng Viêm Bắc đoàn đao đụng vào nhau, nhân số thủy chung không thay đổi. Muốn chết? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân nguyên lực càng là bất kể tiêu hao thi triển, đem đại thành thanh nguyên kiếm điển thi triển đến cực hạn. Những nơi đi qua, thi thể khắp nơi đều là huyết dịch tung bay, đem mặt đất nhuộm đỏ. Những người này đến thời điểm chết, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu đi ra, liền bị Viêm Bắc một kiếm chém giết. Theo dưới núi một mực chém giết đến trên núi, dùng chỉnh một chút nửa canh giờ. Làm Viêm Bắc thực sự lên trên núi thời điểm, mấy ngàn tên đệ tử của kiếm tông toàn bộ bị chém giết, không có một cái nào người sống. Nắm tích huyết trường kiếm, Viêm Bắc trên mặt không có chút biểu lộ. Ai cản ta thì phải chết. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Không có bọn này kiếm tông đệ tử trấn giữ, to lớn sơn cốc bình đài lại cũng không ai ngăn cản. Nắm trường kiếm, Viêm Bắc hướng về phía trước tiến đến. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, rất nhanh liền tìm được một tòa cự đại lối vào hang núi, duy nhất một lần đủ để dung nạp mấy trăm người thông qua. Đến nơi này, Viêm Bắc lần nữa nhìn thấy kiếm tông người. Tham kiến chân sư huynh. Phụ trách trấn giữ sơn động người vội vàng hành lễ nói. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đều là đại trưởng lão mạch này. Chân sư huynh ngươi cái này là làm sao à nha? Thân kiếm làm sao đang chảy máu? Thủ vệ đệ tử không hiểu hỏi. Các ngươi là ai người? Viêm Bắc hỏi. Chân sư huynh, chúng ta là tam trưởng lão người. Tam trưởng lão từ trước đến nay cùng đại trưởng lão quan hệ vô cùng thân cận. thủ vệ đệ tử dài, thích nói, Kiếm Nam Thiên muốn đem ta ngăn cản ở bên ngoài, nhưng hắn an bài người quá yếu, toàn bộ đều bị ta làm thịt rồi. Viêm Bắc nói, cái này, đây là thực sự sao? Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, không tốt, Chân sư huynh ngươi đi vào nhanh một chút, kiếm điển đã mở ra, tất cả chân truyền đệ tử, còn có cao tầng toàn bộ tiến vào kiếm điển, tiếp nhận kiếm trì tẩy lễ, muốn là đi đã chậm, kiếm trì cửa lớn liền sẽ đóng lại, thủ vệ đệ tử vội vàng nói, siêu, Viêm Bắc dưới chân một chút, đạp trên kinh vân thối đã vọt vào, thông đạo rất dài, ngoại trừ đại trưởng lão cái này nhất hệ người thủ tại chỗ này. Còn có Kiếm Nam Thiên an bài thủ người ở chỗ này. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, Kiếm Nam Thiên người lập tức vọt lên, muốn đem Viêm Bắc ngăn lại. Các loại đợi toàn bộ của bọn họ đều là Viêm Bắc kiếm sắc bén ánh sáng. Không ai có thể ngăn cản Viêm Bắc một kiếm. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc đã chạy tới tận cùng sơn động, một tòa căn phòng thật lớn, hiện lên đỏ như máu, tản ra nồng đậm huyết khí. Trong đại sảnh ở giữa vị trí, có một tòa vô cùng to lớn kiếm trì, chí ít mấy trăm trượng, toàn bộ kiếm trì hiện lên đỏ như máu, bên trong cắm 100 chuôi huyền giai thần binh lợi khí. Tinh hồng sắc huyết thủy lăn lộn, truyền ra bàng bạc lực lượng, tại kiếm trì chung quanh, nổi lơ lửng vô số cổ khô lâu, còn có một số cũ nát, miếng vá y phục, những y phục này, toàn bộ đều là hài đồng mặc, trong đó, Viêm Bắc còn phát hiện Đào Nguyên thôn đám kia hài đồng y phục, một tòa cự đại năng lượng màu đỏ như máu bao bọc, đã nhanh muốn khép lại, chỉ còn lại có không đủ nhất quyền chi cách, liền muốn triệt để hợp lại. Oanh, Viêm Bắc thể nội chấn động, lửa giận ngút trời, kinh khủng sát khí, tựa hồ muốn thiên địa cho triệt để lật tung một dạng. Bọn này người đáng chết cặn bã, thậm chí ngay cả hài đồng đều không buông tha, dùng mấy vạn tên, thậm chí nhiều hơn hài đồng mở ra này cẩu thí kiếm trì. Cử hành kiếm điển đại hội, các ngươi đáng chết. Viêm Bắc nổi giận, mở cho ta. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tức giận đem trường kiếm trong tay, đâm tại đạo này sắp khép lại trong động khẩu, hướng về chung quanh chém tới. Răng rắc một tiếng, trường kiếm trực tiếp bị bẻ gãy, rơi xuống đất, bất quá lại thành công cản trở năng lượng màu đỏ như máu bao bọc khép lại. Viêm Bắc lấy ra huyền mãng nhất khí độc, chỉnh một chút bốn bình, ẩn chứa bốn đạo kinh lực ở phía trên, tức giận ném vào, liên tục bốn đạo cái bình phá nát âm thanh vang lên. Bốn kiện trong bình ngọc huyền mãng nhất khí độc, toàn bộ rơi xuống tại kiếm trong ao, đen tuyền độc tố, bên này vừa mới xuất hiện, khủng bố bá đạo kịch độc liền đem trọn cái kiếm trì bao trùm ở. Hướng về kiếm trong ao Kiếm Nam Thiên bọn người cuồn cuộn cuốn tới. Nằm ở trong chính là kiếm tông những đệ tử chân truyền kia. Những đệ tử này đều đứng tại phía ngoài nhất, vừa vặn là huyền mãng nhất khí độc trước hết ăn mòn đối tượng. Chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên lực làm sao biến mất? Không tốt, những thứ này màu đen độc dịch là kịch độc, có thể ăn mòn chân nguyên lực. Những thứ này kiếm tông chân truyền đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đại biến gầm thét lên, mặc kệ bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều đã trúng huyền mãng nhất khí độc, chân nguyên lực biến mất, huyền mãng nhất khí độc không biến mất, chân nguyên lực không cách nào khôi phục lại, thì liền kiếm tông những cái kia cao tầng, cũng bị huyền mãng nhất khí độc cho ăn mòn, chân nguyên lực ngắn ngủi biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Nam Thiên mặt âm trầm, tức giận nhìn qua Viêm Bắc, tiểu xúc sinh là ngươi làm chuyện tốt, cũng dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, đối bản tông chủ hạ độc. Kiếm Nam Thiên đằng đằng sát khí nói ra, chung quanh trong đại sảnh đệ tử, nhìn thấy một màn này, miễn cưỡng kịp phản ứng, theo Viêm Bắc xuất hiện đến hạ độc,